xiên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edric vỗ lưng cho Kiran. Thấy cậu thật sự khó chịu thì cũng có phần đau lòng. Edric thở dài. Chúng ta không làm nữa. Trở về Rabidegi, tôi tìm cho cậu một bác sĩ tâm lý. Kiran lắc lắc đầu. Tôi cảm thấy đã ổn. Không cần thiết tìm bác sĩ tâm lý. Edric không khuyên nữa. Hai bọn họ lái tàu bay trở về. Kiran nhìn người tấp nập bên dưới. Đầu dựa vào cửa sổ. Sau đó quay qua nói với Edric. Tôi thật sự muốn bảo vệ nhân loại. Không cần là những vị anh hùng vang danh sử sách. Chỉ đơn giản là một người chiến sĩ chiến đấu vì lý tưởng đó. Edric mỉm cười. Tôi cũng muốn như thế. Tôi sẽ chiến đấu vì con người. Sau này, khi đã lớn tuổi, tôi còn muốn quay về trái đất. Quay về cội nguồn của con người. Cảm ơn những người đã bị dòng lịch sử lãng quên. Những người làm nên lịch sử. Những người cùng chúng ta xây dựng thế giới của hôm nay. Edric sinh ra trong một gia đình quân nhân. Những tư tưởng chính trị ấy luôn theo hắn trưởng thành. Tư Niên và Anjazin đã ăn xong bữa trưa. Thì Kiran và Edric mới trở về. Tư Niên đem há cảo ra hấp cho họ. Edric vẫn ăn rất ngon. Món này lại không cay. Edric cảm thấy đây mới thực là món ăn ngon nhất trên đời. Edric, mấy năm trước có một loại bánh há cảo. 1/5 cái lên hơn 100.000 nguyên tinh. Vẫn có người đổ xô mua. Chưa chắc đã ngon hơn của cậu. Tư Niên và Anjazin đều biết đó là bánh bọn họ bán ra. Tư Niên rất bất ngờ. Cả 100.000 nguyên tinh sao? Edric, vốn dĩ không đắt thế. Nhưng mua đi bán lại thì tăng giá như thế đấy. Chủ yếu là các nhà hàng lớn tranh nhau mua. Họ muốn tìm ra phương pháp chế biến. Hiện tại vẫn chưa làm được vị nguyên bản. Nhưng món ăn đó vẫn rất được yêu chuộng. Edric ăn nhiều há cảo. Nhưng Kiran chẳng ăn được bao nhiêu. Hắn cảm thấy rất khó chịu. Không ăn vào. Edric cũng nhận ra. Nhưng không biết làm thế nào. Nên chỉ có thể đi mua dịch dinh dưỡng cho Kiran. Dịch dinh dưỡng không cần ăn nhiều, chỉ một ít là đủ. Sáng hôm sau, Mục sẽ được ra về. Hắn bị thương không nặng. Chủ yếu là trong quá trình điều trị lại tiến cấp. Nên lại phải điều trị lại từ đầu. Kiran lại chán nản. Anjazin 2 hệ cấp 6. Edric 1 hệ 6. 1 hệ 5. Mục cũng đã cấp 6. Tôi vẫn cấp 4. Thật là thất bại. Anjazin đang sắp xếp mấy cái bánh cũng quay qua. Đến chiến đấu cậu cũng không dám. Thì cấp 4 có thể xem là thiên tài rồi. Tôi còn phải hâm mộ cậu đấy. Kiran không biết Anjazin châm chọc hay khen hắn thật. Nhưng vẫn không vui lên nổi. Anjazin cũng chỉ muốn KXTH. Kiran. Hắn không tin Kiran không làm được. Chủ yếu vẫn là có dám làm hay không. Edric cũng biết điều đó. Nhưng hắn sợ Kiran ngay cả dịch dinh dưỡng cũng không ăn được. Hắn chỉ muốn Kiran ổn định hơn mới tiếp tục. Nếu là Anjazin đã thả Kiran vào rừng sâu. Cho Kiran tự sinh tự diệt. Hắn chỉ âm thầm theo sau. Đó là đối với Kiran. Còn đối với Tư Niên, Anjazin thật sự cũng lực bất tòng tâm. Bọn họ đi đến hội quán đón Mục. Nhưng không thấy Mục, cũng không thấy Lạc Đoàn. Anjazin đi ra sân huấn luyện hỏi thăm. Mọi người nói họ đi đến thành Nam. Không biết làm chuyện gì. Edric liên lạc với Mục. Một lúc sau, Mục mới trả lời. Tôi ở thành Nam. Các cậu nhanh ra giúp đỡ tôi đi. Mục giọng rất gấp gáp. Nói vừa dứt lời đã tắt máy. Bọn họ cũng đi đến thành Nam. Ngay lúc đến thì cũng nhận được thông báo từ tàu của Lạc Đoàn. Lạc Đoàn nhận thông tin kết nối. Mấy câu liền thông báo đủ tình hình. Chúng tôi tìm một đứa bé gái. Tầm 3 tuổi, Mục đã xuống dưới. Tôi đang lái tàu tìm. Kiran nhớ cánh tay đứa bé từ bụng quái thú hôm trước mà cảm thấy lại muốn nôn. Edric cũng cau mày. Hôm trước, tôi và Kiran vừa bắt được một con quái thú cấp 2. Trong bụng nó có một đứa bé. Hôm nay lại mất tích thêm một đứa trẻ ở đây. Lạc Đoàn, dạo gần đây, mất tích không ít, chính phủ cũng đã ra tay. Nhưng vẫn không giải quyết kịp thời. Tư Niên bỗng nhiên hỏi, là cô bé ánh dương đó sao? Lạc Đoan, đúng thế, Anjazin đang muốn quay lại dụ Tư Niên ở nhà. Hải cầu nhỏ của hắn cũng chỉ gần 2 tuổi thôi, sẽ bị bắt đi mất. Nhưng nghe tên, ánh dương, liền biết không thể được. Không chỉ Mục, mà cả Tư Niên cũng rất thích nhắc về cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đó. Edric và Kiran đang đợi chỉ huy từ Anjazin. Việc này dần đã trở thành điều hiển nhiên. Anjazin, Kiran ở lại lái tàu. Tìm cùng Lạc Đoan, tôi và Tư Niên, Edric sẽ xuống tàu tìm. Kiran biết vì hắn không giết được quái thú, nên nhiệm vụ mà hắn giành được hiện tại là nhẹ nhàng và an toàn nhất. Không ai phản đối, nên cứ tuân theo lệnh hiện tại của Anjazin. Đối với Anjazin thì việc Tư Niên theo bên cạnh hắn thì là an toàn nhất. Quái thú này chỉ bắt trẻ con, không phải không có lý do. Kiran lại hệ phong, tàu nếu có xảy ra những vấn đề tương tự chuyện hắn và Mục gặp phải, thì cũng dễ dàng nhảy xuống. Edric thất thích rừng rậm, nên xung phong đi vào rừng. Anjazin lại dẫn Tư Niên đi về khu trống trải, nhiều đá hơn. Anjazin dặn dò, có thiếu nữ nào xinh đẹp ra dụ dỗ, cậu đừng có đi theo đấy. Edric, hừ, một tiếng khinh thường, sau đó đi mất. Tư Niên đánh vào tay hắn. Lúc này mà anh còn đùa giỡn. Anjazin, chủ yếu vẫn là nhắc nhở Edric, có khả năng cao không phải do quái thú, mà do tinh thú, hoặc dị năng giả nào đó có dị năng ảo ảnh làm ra. Anjazin vừa dùng đồng thời hai dị năng thổ và phong đi tìm người. Tư Niên cũng hỗ trợ các định tình huống xung quanh. Đi được một lúc Tư Niên nói, chắc chắn khu vực này từng được dựng ảo ảnh khoảng vào 4 ngày trước. Anjazin nghe được liền đổi hướng. Anjazin liên lạc lại với Mục, nhưng Mục không nhận tín hiệu liên lạc. Anjazin cau mày, liên lạc lại với Edric, bảo hắn chú ý tình hình. Một lúc sau, Mục chủ động liên lạc lại. Mục giọng có vài phần gấp gáp. Các cậu thế nào rồi? Tôi vẫn còn chưa tìm ra bé trai kia. Anjazin, chúng tôi cũng vẫn chưa tìm ra. Hay cậu định một mình giành hết phần thưởng đây? Truyền tín hiệu như thế lại không nghe được. Mục giọng tức giận, cậu thế nào lại nói như thế? Gió lớn tôi không chú ý đến tín hiệu. Anjazin, ai tin được? Hay có thông tin mà muốn giấu giếm đây? Tôi mà tìm được trước, cậu đừng mong tôi chia thưởng. Mục ngắt kết nối. Tư Niên liên lạc với Kiran. Nơi nhiều gió là nơi nào thế? Kiran điều khiển tàu bay lên cao, mở cửa sổ, một lúc sau liền trả lời. Bên kia núi đá gió rất lớn. Anjazin, cậu đến đón Edric, chúng tôi qua trước. Mục có thể bị khống chế, các cậu cẩn thận. Anjazin cũng liên lạc với Edric báo tình hình. Anjazin vừa nắm tay Tư Niên di chuyển, vừa dặn dò, an toàn của em rất quan trọng. Em có chuyện gì, anh sẽ phát điên mất. Anjazin dùng lý trí đánh giá khả năng xấu nhất có thể phát sinh. Qua núi đá, quả nhiên gió rất lớn. Có lẽ núi đá đã chặn lại rất nhiều cơn gió muốn qua bên kia. Tư Niên, ở đây không từng được tạo ảo ảnh. Anjazin dẫn Tư Niên đi dọc theo bờ đá. Em chú ý, ảo ảnh có lẽ rất nhỏ, chỉ đơn giản là chặn lại lối vào. Trong núi này, có rất nhiều chỗ trống. Đi một lúc lâu, đếm khi cả Edric và Kiran đuổi đến. Lạc Đoan không tham gia. Anjazin nhờ hắn phải về làm việc với chính quyền, ổn định hội quán, và chú ý cả tiệm bánh. Anjazin sợ có kẻ xấu tạo dựng tình huống dương đông kích tây. Đến hiện tại Anjazin vẫn chưa khái quát được tình hình. Nếu người khởi xướng không phải là Mục thì có lẽ Anjazin cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Hắn thậm chí đến lúc Mục bị bắt mới xác định kẻ sau màn là người. Số lượng bao nhiêu? Năng lực thế nào? Mục đích? Tất cả Anjazin đều chưa có cơ sở dự đoán. Chuyến đi này quá mạo hiểm. Nếu là những đồng đội vừa quen được một tháng, Anjazin chắc chắn sẽ chọn bỏ lại. Anjazin vẫn luôn nắm chặt tay Tư Niên. Lần thứ ba dặn dò. Cẩn thận, đứng cạnh anh. Nguy cấp không cần giấu giếm bất kỳ điều gì. Quang dị năng của Tư Niên đã cấp 3. Tuy không cao, nhưng vì nó là quang dị năng nên cũng không thể yếu. Edric đi đến. Các cậu còn thông tin nào về mục nữa không? Tư Niên lắc đầu. Vẫn không có. Chúng tôi đang tìm đường vào núi đá này. Kiran, Anjazin không thể mở ngay được đường sao? Edric, câu ấy không muốn đánh rắn động cỏ. Chẳng biết đối thủ của chúng ta như thế nào. Làm sai là hiến mạng cả tổ đội. Anjazin không nhiều lời. Chỉ dặn lại mọi người tập trung. Gió càng lúc càng lớn. Trời cũng ngày càng nhiều mây đen. Đi một lúc lâu, Anjazin dừng lại. Hắn nhìn chăm chú vào một vách đá. Tư Niên thấy thế liền lên tiếng. Không có ảo ảnh. Anjazin lắc đầu, ra dấu mọi người im lặng. Một lúc sau, hắn thả lỏng hơn. Anjazin lại dẫn mọi người đi ngược lại. Đến một vách đá thẳng đứng. Liền lấy chân đá đá nó vài cái. Sau đó dùng dị năng biến nó trở thành một cái cầu thang. Anjazin, chúng ta đi lên đỉnh núi. Mọi người rất tin tưởng. Không ai nói gì. Đều nhất nhất làm theo. Lên cầu thang đỡ mất sức hơn việc leo núi rất nhiều. Vừa lên đỉnh núi, gió càng mạnh. Tư Niên cảm thấy mình sắp bị thổi bay. Kiran điều hòa lại gió xung quanh bọn họ. Kiran rất thích gió. Gió lồng lộng nơi này khiến tinh thần hắn trở nên tốt hơn. Edric bình tĩnh từ đỉnh nhìn núi nhìn xuống rừng xanh. Đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác như vậy. Cả cơ thể đều hưng phấn. Có gì đó trong lòng hắn đang đánh trống vang dội. Anjazin, các cậu kiềm chế bản năng. Đừng kích động quá, phải chú tâm, cẩn thận, không hăng máu, liều lĩnh. Tư Niên, nơi này có nơi nào không ổn sao? Anjazin chỉ vào vài bông hoa dại. Phấn hoa đó có tác dụng KXTH, X chiến sĩ. Nó được dùng để hỗ trợ các chiến sĩ mới thực chiến, giúp chiến sĩ trở nên mạnh mẽ, gan dạ hơn. Kiran, tôi phải hái về. Anjazin, nó chỉ có tác dụng vài lần đầu với những người có ít kinh nghiệm thực chiến. Tôi nghĩ cậu tự quen với chiến đấu sẽ có ý nghĩa hơn đấy. Cách chương.